hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Rebecca. Nơi này chính là quê hương của ta, Dressrosa Vương Quốc. Phi hành một đêm từ một cái hòn đảo thành trấn mua đến Dressrosa Vương Quốc Lockbow về sau. Riku có thể nói là bay một đêm cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ hai trở lại quê hương của mình. Bay trên không trung, Rikudo nhìn xem quốc gia của mình, trong lòng cũng của hắn là tràn đầy hoài niệm. Tại nơi này chính là tràn đầy hắn hồi ức, nơi này là hắn từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Cái kia xóm nghèo hắn hẳn là còn ở a. Tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, Rikudo bay thẳng vọt Dressrosa Vương Quốc biên cảnh đi tới hắn quốc đô. Nơi này hoa tươi thật đẹp. Tại nhanh muốn đi vào quốc đô thời điểm, Rikudo bay vọt một mảnh hoa tươi chi địa. Nhìn xem cái này tràn đầy hoa tươi địa phương, Rikudo ngừng lại. Thật sự là không nghĩ tới mảnh này quốc gia còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Nhìn trước mắt mảnh này hoa tươi chi, Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy nhẹ nhõm. Dù sao đây là quốc gia của hắn, quê hương của hắn. Đô Flamingo, hắn mặc dù là một cái hải tặc nhưng là hắn cũng là một cái hợp cách đế vương. Nhìn xem toàn bộ quốc đô an bình tường hòa, hoa tươi lượt, Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng. Liền như là bị tất cả lường gạt quốc dân, Rikudo hắn cũng không biết chuyện này chân chính chân tướng. Hắn thấy tiền nhiệm quốc vương tàn bạo bất nhân là Đô Flamingo đẩy ngã bọn hắn. Đô Flamingo cái kia dối trá tự ái hay là tại toàn bộ quốc dân trong lòng. Liền xem như Rikudo không biết chân tướng, hắn cũng vẫn là lựa chọn thiên vị Đô Flamingo. Tiểu ca ca ngươi tốt. Ngay tại Rikudo tại cái này phiến trong biển hoa khắp nơi du tẩu, nhìn xem cái này cảnh sắc mỹ lệ. Thời điểm, một cái tiểu nữ hài tử thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là... Xoay đầu lại nhìn trước mắt cái này chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn xem cái này nhu thuận đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài, Rikudo lập tức ngồi xổm xuống một mặt ý. Cười nhìn về phía hắn. Người tốt, ta gọi Rebecca. Trước mắt cái này chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài, hắn một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Mặc dù bởi vì kinh Riku vương bị lật đổ Đô Flamingo gia tộc thượng vị, mình thân mẹ ruột chết tại lần kia trong phản loạn, nhưng là có đồ chơi binh sĩ làm bạn, Rebecca đã hoàn toàn từ mất mẹ thống khổ bên trong khôi phục. Lại, hắn biết mình người còn sống có rất trưởng một đoạn, hắn không nên liền bi thảm như vậy qua xuống. Dưới, thế nhưng là đối với mẫu thân tưởng niệm vẫn là khiến cho Rebecca thường đi tới nơi này phiến vườn. Hoa bên trong... Nơi này đã từng có nàng kính yêu mẫu thân cùng nàng cùng một chỗ tại cái này khoái hoạt sinh hoạt. Rebecca, Rebecca, ngay tại Rikudo cùng tiểu nữ hài này thân mật giao lưu thời điểm, một cái gãy chân đồ chơi binh sĩ. Chỉ gặp hắn từ cái này trong biển hoa nhảy ra ngoài. Đi tới Rikudo trước người. Người tốt, binh sĩ tiên sinh, đây là ta vừa vặn gặp phải bạn mới. Nhìn xem vội vàng chạy tới binh sĩ tiên sinh, Rebecca thì là một mặt ý cười hướng hắn giới thiệu Rikudo. Là ngươi, binh sĩ đồ chơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Rikudo. Nhìn xem một thân hỏa vân bào, hai mắt chính là tử sắc, Rinnegan Rikudo về sau. Kiros có thể nói là trong nháy mắt liền nhận ra Rikudo. Rikudo sinh ra ở cái này vương quốc xóm nghèo, thế nhưng là 2 tháng trước hắn bị hải quân anh hùng gặp thu dưỡng, lúc đầu đám người coi là sự tình liền đã dạng này kết thúc. Thế nhưng là 1 tháng trước, Rikudo đột nhiên hoành không xuất thế, truy nã vô số treo thưởng quá 100 triệu hải tặc, uy danh của hắn theo những cái kia tin tức báo chí truyền khắp toàn bộ thế giới. Làm Rikudo quê hương nơi này vương quốc người có thể nói là đặc biệt để ý Rikudo. Dù sao Rikudo sinh ra ở cái này trong vương quốc, về sau chờ Rikudo chân chính nổi danh về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo Rikudo thanh danh chấn áp hòn đảo này. làm cho này hải tặc căn bản cũng không dám đụng vào hòn đảo này. Cái này chính là cường giả đãi ngộ bằng vào một lá cờ một cái xưng hào cũng đủ để bảo hộ một phương. Bình an, Kilius cũng chính là cái kia đồ chơi binh sĩ. Hắn chính là Dressrosa sân thi đấu trong truyền thuyết anh hùng có được không thể tưởng tượng nổi. 3.000 trận bất bại ghi chép. Thân phận chân thật là King Riku đầu ba tộc công chúa Skarai trượng phu phụ thân của Rebecca. Mười mấy năm trước Doflamingo lật đổ lực kho chính quyền thời điểm cầm đao bắt cóc King Riku đâu. 3. Kiros vì cứu vớt King Riku đầu ba không tiếc chặt đứt chân trái của mình. Liên tại sắp gỡ xuống Doflamingo thủ cấp, trong nháy mắt Kiros lại vô ý bị một bên Sugar đụng chạm. Lấy thân thể, biến thành một cái chân sau đồ chơi binh sĩ đến mức thê nữ của hắn đều đã mất đi liên quan tới. Hắn ký ức, khi mẫu thân của Rebecca Skarai bị Diamante sát hại thời điểm. Kilius đem Skarai di thể cùng đồ ăn mang về Rebecca bên người nói cho Rebecca chân tướng sự tình. Sau đó Kilius một mực lấy binh sĩ thân phận chiếu cố Rebecca giáo hội Rebecca chiến đấu kỹ xảo. Thế nhưng là hắn bởi vì Rebecca bị bọn buôn người bắt cóc công kích nhân loại mà bị truy nã. Kilius có thể nói là một cái vĩ đại phụ thân, một cái vĩ đại anh hùng. Người biết ta sao? Nghe được Kiros một tiếng kinh hô Rikudo, hắn nhìn về phía trước mắt cái này đồ chơi binh sĩ. Monkey D. Rikudo, hải quân bản bộ trung tướng hải quân anh hùng Monkey D. Gap thu dưỡng cháu nuôi hắn gánh vác lấy. Monkey D. Gap dòng họ cùng ý chí, sinh ra ở Dressrosa vương quốc bình dân quật. Thế nhưng là liền một tháng trước hắn đột nhiên hoành không xuất thế trên biển lớn này. Truy nã 6 tên treo thưởng chán quá 100 triệu hải tặc, mười mấy tên ngàn vạn cấp bậc hải tặc. Trở thành toàn bộ Grand Line nửa trước đoạn tất cả hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Kiros đem hắn gần nhất biết tin tức toàn bộ nói ra. Nơi này có thể nói là thuộc về Rikudo truyền kỳ. Hoa, quả nhiên tuổi nhỏ Rebecca nghe được Kiros giảng thuật về sau biết được trước mắt cái này tuổi. Quá trẻ tiểu ca ca thế mà lợi hại như vậy, trên mặt của nàng lập tức tràn đầy sùng bái. Không có gì, đây hết thảy đều chẳng qua là dựa vào gia gia của ta dạy bảo mà thôi. Đối mặt Rebecca sùng bái, Rikudo cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Theo hắn tập nã hải tặc càng ngày càng nhiều, thanh danh của hắn có thể nói là càng ngày càng trên biển lớn này lưu truyền. Hắn nhìn thấy sùng bài ánh mắt cũng là thật sự là nhiều lắm. Chỉ bất quá giống Rebecca loại này tuổi tác hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.